Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, nguyên từ đại thần quang tới tay. Ông, một tiếng kinh hãi, kia tinh hạch phía trên, liền bỗng nhiên bạo phát ra một đạo hào quang sáng chói. Sau đó hung hăng va chạm, trực tiếp đâm vào ngũ đế phong thiên kiếm kiếm bích phía trên. Oanh, nhưng khi nửa bước nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực ngũ đế phong thiên kiếm kiếm bích, trực tiếp bật nát, kia kim đan dư lực không giảm, cấp tốc vọt tới bạch tử nhạc phụ cận, lập tức cũng chỉ thấy một đạo trên thân trọn vẹn quấn quanh lấy 8 đạo tường vân hình người hư ảnh. Bỗng nhiên sông kia tinh hạch bên trong sông ra, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc càn quét mà đi. Đoạt xá, không được, bạch tử nhạc run lên trong lòng. Hắn đã từng thu được ma đạo công pháp, biết đoạt xá chính là ma đạo tu hành bên trong một loại cường đại mà quỷ dị thủ đoạn. Bị đoạt xá đối tượng, hạ trang thường thường 10 phần thê lương, không chỉ có hồn phách đều muốn bay ra, tự liền nhục thân đều muốn bị đối phương trưởng khống. Nghĩ đến mình liên tiếp thi triển 3 lần thiên phú thần thông, chính là linh hồn suy yếu nhất thời điểm, hắn ánh mắt vội vàng rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, trực tiếp lấy hồn năng chi lực khôi phục mình linh hồn chi lực. Từ khi lần trước giao diện thuộc tính thăng cấp, bạch tử nhạc liền rõ ràng mình hồn năng đã giải tỏa, có thể khôi phục mình linh hồn chi lực, chỉ bất quá đem so sánh khôi phục đan nguyên chi lực, khôi phục linh hồn chi lực tiêu hao lại tương ứng tăng vọt gấp 10. Cũng đang lúc bạch tử nhạc linh hồn chi lực khôi phục đến viên mãn nháy mắt, nguyên từ vương linh hồn cũng theo đó không có chút nào ngăn trở, xông vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn linh hồn ra sức dây dưa. Hừ, bạch tử nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút khó coi. Tại linh hồn cường độ cùng đối với linh hồn công phạt vận dụng phương diện, bạch tử nhạc đều xa không bằng nguyên tử vương. Dù sao mặc kệ là tu hành 5 tháng, vẫn là thực tế tiên pháp cảnh giới, nguyên tử vương đều hơn xa qua hắn. Càng bởi vì đoạt xá xích diễm tinh thú vương, mượn nhờ xích diễm tinh thú vương kia to lớn vô cùng hình thể, thoải mái linh hồn chi lực của hắn cường thịnh hơn, là lấy tại vừa mới bắt đầu, hắn liền ăn thua thiệt ngầm. Bất quá rất nhanh, theo bạch tử nhạc mượn nhờ giao diện thuộc tính cuồn cuộn không ngừng khôi phục mình linh hồn chi lực, càng thêm chi hắn không ngừng thi triển ra thiên phú thần thông thất thần, đối nguyên từ vương linh hồn tiến hành xung kích, rất nhanh, nguyên từ vương liền ở vào hạ phong, trở nên kinh hoàng. Sao, làm sao có thể, của ngươi linh hồn chi lực làm sao có thể như thế dồi dào? Không, không, mau dừng lại, ta nhận thua, dừng tay a, tha mạng, cầu đạo hữu tha mạng, chấm ngoặc kép. Từng đạo linh hồn ba động từ nguyên từ vương linh hồn phía trên truyền ra. Từ chấn kinh đến kinh hoàng, càng từ kinh hoàng đến tuyệt vọng, chỉ là bạch tử nhạc trên mặt lại hết sức băng lãnh. Trong khi xuất thủ không lưu tình chút nào, a, một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, bạch tử nhạc lần nữa một đạo thiên phú thần thông sử xuất. Lập tức triệt để đem linh hồn của nó cho xung kích tứ tán ra, chết, hồn phi phách tán. Hô hô, cái này nguyên tử vương xác thực được cho ta trải qua mạnh nhất một vị, không chỉ có thực lực kinh người, đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, không kém chút nào ta, càng tinh thông linh hồn đoạt xá chi thuật. Nếu không phải ta có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính không ngừng khôi phục linh hồn chi lực, lần này tình cảnh thật đúng là có chút nguy hiểm. Bạch tử nhạc có chút lòng còn sợ hãi. Linh hồn, huyền diệu nhất, linh hồn đoạt xá, dính đến linh hồn vận dụng, càng là cao minh vô cùng. Coi như hắn công phạt vô song, thủ đoạn phong phú, nhưng ở đối phương linh hồn cùng mình linh hồn ở vào dây dưa bên trong tình huống dưới, cũng khó có thể phát huy ra tác dụng. Còn tốt, ta có giao diện thuộc tính, có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục linh hồn chi lực. Thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại. Như thế, đối phương linh hồn chi lực coi như mạnh hơn. Chỉ cần không thể duy nhất một lần đem linh hồn của ta chôn vùi, vậy ta liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá, linh hồn tranh đấu, dù sao hung hiểm, nếu có thể, về sau liền tuyệt không thể lại để cho mình ở vào bực này hung hiểm hoàn cảnh bên trong. Lần này, là có chút coi thường. Ta tại ngay lập tức kỳ thật nên đem chiến lực toàn bộ triển khai. Càng sử dụng nguyên thần chân dịch tăng lên chiến lực, mượn nhờ nguyên thần chân dịch. Như vậy ta coi như không thể duy nhất một lần đem nguyên tử vương đánh chết, cũng tất nhiên có thể mang đến cho mình ưu thế lớn hơn. Mà lại về sau, đối mặt nguyên tử vương linh hồn đoạt xá thời điểm, ta cũng hẳn là càng quả quyết một chút, trực tiếp mượn nhờ giao diện thuộc tính, sử xuất thời gian quay lại năng lực. Kể từ đó, ta thậm chí căn bản không cần đem mình đưa thân vào bực này tình cảnh nguy hiểm bên trong, liền có thể đem nguyên tử vương giải quyết. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư, đồng thời cũng đang suy tư mình một trận chiến này chỗ thiếu sót. Mỗi một cuộc chiến đấu, thời khắc sinh tử lịch luyện, tại hắn xem ra, đều là một cái học tập rèn luyện quá trình. Các loại không đủ từng cái phóng đại, liền có thể đối với mình tiến hành tỉnh táo, tùy theo tiến hành sửa lại. Cứ thế mãi, kinh nghiệm chiến đấu liền có thể không ngừng tiến bộ, tự nhiên thực lực cũng theo đó không ngừng tiêu thăng. Ngang, ngang, ngang. Vừa đúng lúc này, trải qua ra sức giãy giụa, không ngừng xé rách, kia bốn đầu xích viêm tinh thú rốt cục xé mở Bạch Tử Nhạc tụ lý càn khôn đại thần thông. Từ kia một chỗ phong bế không gian bên trong vọt ra, bốn đầu xích viêm tinh thú kia hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong, mỏi mệt bên trong lộ ra mừng rỡ, đang muốn đối vây khốn bọn chúng tu sĩ động thủ. Bỗng nhiên, bọn chúng thân thể cứng đờ, tất cả đều thấy được trên mặt đất, thân thể kia đều bị chém thành hai đoạn, khí tức hoàn toàn không có. Đã hoàn toàn chết đi xích diễm tinh thú vương. Vương, chết rồi. Chết tại cái này một nhân loại tu sĩ trong tay. Nhìn xem kia lơ lửng hư không, sắc mặt bên trong tràn đầy ung dung nhân loại tu sĩ. Bọn chúng sợ hãi, cho dù bọn chúng linh trí không cao, nhưng bản năng bên trong, nhưng cũng minh bạch đối phương cường đại. Đó là một loại nhưng chu sát vua của bọn chúng cường đại. Muốn biết, vua của bọn chúng, tại toàn bộ tinh nguyên địa ngục bên trong, cũng đủ được xưng tụng bá chủ. Tại kia từng cái xích diễm tinh thú vương bên trong, có thể xếp tại trước ba liệt kê. Thế là, vừa mới bày ra khi thế muốn đối Bạch Tử Nhạc tấn công mạnh bọn chúng, tại trong chốc lát liền hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về bốn phía chạy trốn ra. Hừ, hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, lại là một đạo tụ lý càn khôn thi triển mà ra. Ngay sau đó, phi kiếm xuyên không, càng có nguyên từ đại thiết cát càn quét mà qua. Suy suy suy, mấy tức về sau, nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn mới vẫy tay, đem trước vẫn lạc xích diễm tinh thú vương tinh hạch chộp vào trong tay. Quả nhiên, xích diễm tinh thú vương tinh hạch cùng bình thường xích viêm tinh thú hoàn toàn khác biệt. Phổ thông xích viêm tinh thú tinh hạch chỉ là một loại năng lượng nguồn suối, mà xích diễm tinh thú vương thể nội tinh hạch lại đã tiến thêm một bước, thuế biến thành vì trong truyền thuyết có thể trợ tu sĩ phá vỡ kim đan gông xiềng tinh nguyên thần. Thạch, Bạch Tử Nhạc cảm thấy cái này một khối tinh hạch bên trong, loại kia mơ hồ có thể giải mở kim đan gông xiềng đặc thù lực lượng. trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tăng thêm từ Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch. Còn có Cửu Tuyệt Kiếm Vương túi chữ vật bên trong tìm tới một khối. Bây giờ hắn có tinh nguyên thần thạch, liền đạt đến 3 khối số lượng. Đặc biệt là hắn trong tay khối này. Có lẽ là bởi vì đầu này xích diễm tinh thú vương thực lực càng tăng mạnh hơn hoành duyên cớ. Khối này tinh nguyên thần thạch hình thể cùng ẩn chứa trong đó đặc thù lực lượng. So với mặt khác 2 khối đều càng thêm dồi dào rất nhiều. Bất quá, đem so sánh mà nói, ta càng xem trọng lại là Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, thân hình nhoáng một cái ở giữa, liền vọt tới đầu kia xích diễm tinh thú vương thi thể bên cạnh. Kiếm quang lóe lên, liền từ nó trên người một khối lân giáp nội bộ, rút ra một cái cổ phác túi, túi chữ vật. Quả nhiên, Nguyên Từ Vương đoạt xá về sau, thân thể đối phương mặc dù đại biến, nhưng quen thuộc nhưng vẫn là duyên tập trước kia, sẽ đem rất nhiều bảo vật phóng tới trong túi chữ vật, mà không phải giống bình thường xích diễm tinh thú vương, trồng chất tại nơi ở của mình. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào cái này túi chữ vật phía trên. Minh bạch đây là đối phương cố ý chọn lựa. Có phòng cháy công năng túi chữ vật, cấm chế phía trên bởi vì đối phương thời gian dài tế luyện. Ngược lại là xa so với bình thường túi chữ vật muốn phức tạp rất nhiều. Bất quá hắn đối với giải trừ túi chữ vật cấm chế, kinh nghiệm có thể nói phong phú vô cùng, không câu nệ tại cỡ nào phức tạp cấm chế thủ đoạn. Các loại biến hóa, hắn tự có một bộ giải quyết chi pháp. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, túi chữ vật cấm chế phá vỡ. Bất quá Bạch Tử Nhạc thần sắc bên trong ngược lại lộ ra một tia thấp thỏm chi ý. Lần này tiến vào tinh nguyên địa ngục bên trong, hắn trừ bởi vì Cửu Tuyệt Kiếm Vương nguyên nhân, mong đợi nhất chính là cái này Nguyên Từ Vương lưu lại đạo thuật truyền thừa, Nguyên Từ Đại Thần Quang. Nếu như Nguyên Từ Vương tại ngàn năm trước trực tiếp vẫn lạc, hắn ngược lại không lo lắng, bởi vì đã Vương Duy Chân nói thẳng đối phương trên người có đạo thuật truyền thừa, chắc hẳn sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Kết quả bây giờ cái này Nguyên Từ Vương cũng không có trực tiếp vẫn lạc, ngược lại mượn nhờ bí thuật đoạt xá xích diễm tinh thú vương. Ngàn năm năm tháng bên trong, hắn coi là thật có chút lo lắng. Lo lắng đối phương sẽ đem kia đạo thuật truyền thừa trực tiếp phá hủy. Truyền thừa bia đá, còn tốt, không có phá hủy. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, xâm nhập túi chữ vật bên trong. Đối với trong đó rất nhiều bảo vật, không có chút nào để ý tới. Ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm vật truyền thừa. Con mắt rất nhanh liền là sáng lên. Tâm niệm vừa động ở giữa, 3 cái truyền thừa bia đá lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên Từ Chân Pháp, Nguyên Từ Đại Thần Quang, Linh Hồn Đoạt Xá Thuật, 3 đạo truyền thừa, 1 cái công pháp, 1 cái đạo thuật truyền thừa, còn có 1 cái thì là linh hồn bí thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đó môn này Nguyên Từ Chân Pháp hẳn là Nguyên Từ Vương một mực tu luyện bản mệnh công pháp. Môn này công pháp vậy mà là một môn ít có, nhưng trực tiếp từ luyện khí kỳ trực tiếp tu luyện tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ đỉnh tiêm công pháp. Nói cách khác, một khi thu được môn này công pháp, tiên pháp tu sĩ căn bản không cần lo lắng đến tiếp sau công pháp vấn đề, chỉ cần làm từng bước liền có thể trực tiếp tu luyện tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Dù sao môn này công pháp phẩm giai xác thực 10 phần cao thâm, công pháp viên mãn thời điểm khai khiếu số lượng liền có thể thẳng tới 1,212 cái, thần minh kết đan thời điểm càng có thể trực tiếp đan thành nhất phẩm kim đan, so với rất nhiều đỉnh cấp tông môn chấn tông chi pháp đều không yếu. Đoán chừng coi như đặt ở như Thiên Linh Tông dạng này siêu cấp trong tông môn, đều có thể được cho cao cấp nhất chân quý truyền thừa. Bạch Tử Nhạc đầu tiên đem ánh mắt rơi vào cái này nguyên từ chân pháp phía trên, trải nghiệm lấy huyền diệu trong đó, đồng thời tiến thêm đi một phen phân tích. Bản thân hắn liền đối với các loại công pháp 10 phần khao khát. Môn này nguyên từ chân pháp, tại hắn xem ra, coi là thật như trong mưa cam lộ, để tâm hắn bên trong một trận kinh hỉ. Có môn này công pháp, chí ít thể để cho hắn sáng tạo công con đường tiến lên một mảng lớn. Hắn đoán chừng, coi như lần này tìm không thấy đại đạo chi thư, hắn nhiều lắm là chỉ cần tốn hao thời gian 3-5 năm, liền đủ đem mình kim đan cảnh cấp độ công pháp cho sáng tạo ra. Sau đó, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt rơi vào môn kia linh hồn đoạt xá thuật phía trên. Môn này linh hồn đoạt xá thuật, luận tinh diệu, luận đối với linh hồn vận dụng, đều muốn so ta lúc trước tòng ma đạo tu sĩ trong tay lấy được đoạt xá chi thuật muốn cao minh vô số lần, thi triển về sau di chứng cũng phải nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù mỗi một lần thi triển, tu sĩ linh hồn liền sẽ tiêu hao hơn phân nửa, chí ít ngủ say 100 năm thời gian mới có thể khôi phục. Đối với nhục thân trưởng khống năng lực cũng bởi vậy không bằng bản thể, chỉ có bản thể 9 thành, nhưng lại có thể nhờ vào đó đoạt xá sống lại. Sống lại một đời, xác thực được xưng tụng một môn vô thượng diệu pháp. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, một chút phân tích, lập tức liền thả xuống tới, thu nhập mình Bắc Minh Động Thiên Bí Khố bên trong. Bí thuật này, mặc dù thần diệu, nhưng hắn lại là không có tu hành ý nghĩ, càng không nghĩ tới vận dụng, chỉ là đem xem như mình một cái nội tình, thu lấy trong đó tu hành lý luận cùng kinh nghiệm, mà đối đãi tương lai sáng tạo công thời điểm có thể vận dụng bên trên. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc thần thức tùy theo xâm nhập kia thuộc về đạo thuật truyền thừa, nguyên từ đại thần quang truyền thừa trên tấm bia đá. Đạo thuật truyền thừa, nguyên từ đại thần quang, hả? Trong đó lại còn ẩn chứa nguyên từ đại thiết cát phương pháp tu luyện. Môn này truyền thừa cùng nguyên từ đại thiết cát ở giữa, quả nhiên chặt chẽ không thể tách rời, đồng căn đồng nguyên. Tu luyện cái này môn đạo thuật nguyên từ đại thần quang tiền đề, vậy mà là nhất định phải đem đại thần thông nguyên từ đại thiết cát trước một bước tu luyện tới đại thành chi cảnh. Bởi vì chỉ có đem nguyên từ đại thiết cát tu luyện tới đại thành chi cảnh, mới có thể tiếp nhận cửu thiên chi thượng, tiếp dẫn nguyên từ chi quang, bắt đầu chính thức tu luyện nguyên từ đại thần quang, mới có thể chân chính vận dụng nguyên từ đại thần quang đủ loại huyền diệu. Cũng may, ta sớm liền đem nguyên từ đại thiết cát trực tiếp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cũng không cần phải có cái này phương diện lo lắng. Bạch Tử Nhạc đầu tiên là thô sơ giản lược đem toàn bộ truyền thừa nhìn qua một lần, trong lòng hơi động, cũng là chưa phát giác đắc ý bên ngoài. Trên thực tế, tại hắn từ Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch tu sĩ 2 kiện kim đan chi bảo phía trên cảm giác được thuộc về nguyên từ đại thần quang khí tức thời điểm, trong lòng liền có suy đoán. Mà khi hắn chân chính đối mặt nguyên từ vương biến thành xích diễm tinh thú vương, chân chính kiến thức qua nguyên từ đại thần quang đủ loại huyền bí thời điểm, liền càng thêm xác nhận điểm này. Lúc này, chẳng qua là chân chính chứng thực mà thôi. Đã cái này tu hành cánh cửa với ta mà nói, như là không có tác dụng, như vậy ta cũng là thời điểm đem triệt để hóa thành mình vận dụng. Đem cái này môn đạo thuật truyền thừa triệt để tăng lên nắm giữ. Bạch Tử Nhạc lần nữa tinh tế thể ngộ, đem tại giao diện thuộc tính phía trên nhìn thấy đạo thuật một hạng bên trong quả nhiên xuất hiện nguyên từ đại thần quang, đồng thời tại nguyên từ đại thần quang về sau còn cho thấy đã nhập môn tẩm bổ nháy mắt, trên mặt chính là cười một tiếng, lộ ra không kịp chờ đợi chi sắc. Hắn đối với triệt để nắm giữ một môn đạo thuật đã sớm lòng mang mong đợi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,